Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 253, Thanh Hồ Hoàng Ngự Giày. Bát Vương gia không khỏi cứng lại, người khác không biết Từ Vĩnh Quý địa vị, Bát Vương gia vẫn là rõ ràng, Từ Vĩnh Quý chính là Hắc Ma phòng đấu giá nhân vật trọng yếu. Bát Vương gia không quan tâm kia Tu La huyết vực. Nhưng đối với cái này Hắc Ma phòng đấu giá vẫn còn có chút kiêng kỵ. Đi thôi, hai vị khách quý, đấu giá hội sắp bắt đầu. Từ Vĩnh Quý đối vị trí của mình có rất rõ ràng nhận biết. Lập tức cũng không nói thêm gì nữa. Mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. Đi đầu đi ở phía trước, hướng đại môn đi đến. Hừ, Bát Vương ra ánh mắt âm trầm nhìn Tiêu Mặc một chút. Lập tức tăng tốc bước chân, cùng Từ Vĩnh Quý sóng vai mà đi. Tiêu Mặc mặt không biểu tình, dẫn Hồng Quân Man Vũ hai người hơi lạc hậu nửa bước đi theo Từ Vĩnh Quý sau lưng. Đấu giá hội chỗ trong lầu các trang hoàng đến tráng lệ. Đếm mãi không hết nắm đấm lớn Dạ Minh Châu khảm nạm tại mái vòm. Bốn phía vách tường là kim sắc, trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, cực điểm xa hoa. Từ bên ngoài nhìn lầu các có 8 tầng, nhưng trong đó cũng chỉ có 3 tầng, mỗi tầng đều có cao mấy chục trượng, nhất là lấy đại sảnh ghế nhiều nhất, lít nhà lít nhít không hạ mấy vạn. Lúc này, đấu giá hội sắp bắt đầu, bên trong đại sảnh nhập tọa suất đã đạt 7 thành, ở trong đó người hiển nhiên rất nhiều đều là quen biết, đều đang nghị luận trò chuyện với nhau, rất là ồn ào. Từ tầng thứ 2 bắt đầu, ghế liền ít đi rất nhiều. Tầng thứ 2 chính là nhã gian. Thô sơ giản lược quét qua không đến 500 ở giữa. Mà tầng thứ 3 thì càng ít. Không đến 50 ở giữa. Nhìn kỹ lại, xuyên thấu qua màn cửa còn có thể trông thấy nhã gian bên trong mông lung lắc lư thân ảnh. Tiêu Mặc bất động thanh sắc nhô ra nguyên thức. Có thể trừ có thể nhìn trộm đại sảnh tầng thứ nhất bên ngoài. Nguyên thức vừa chạm đến tầng thứ 2. Tầng thứ 3 liền giống như là chạm đến một tầng bọt biển. Căn bản là không có cách dòm thăm dò hư thực. Kỳ thật cái này cũng bình thường. Hắc Ma đấu giá hội hậu trường chính là Thanh Hồ Hoàng. Thanh Hồ Hoàng lãnh địa bên trong tổng cộng có 7 cái. Mỗi một cái đều có pháp trận thủ hộ. Mà trong lầu các há có thể không có che đậy nguyên thức trận pháp. Tầng thứ 2 số 6 nhã gian bên trong. Tiêu Mặc ngồi ngay ngắn chủ tịch vị, con người quét qua, bởi vì tầm mắt khoáng đạt nguyên nhân. Phía dưới bên trong đại sảnh tình cảnh cơ hồ nhìn một cái không sót gì. Số 6 nhã gian bên trong không gian khá lớn, trong đó không thiếu một chút hiếm thấy linh quả và mỹ vị rượu trái cây. Cái này Hắc Ma đấu giá hội thật không tệ, ta thích. Hồng Quân cười tâu toét cười to. Hai tay càng không ngừng đem tủ trên mặt một chút linh quả nhét vào miệng. Ùng ục, Hồng Quân uống một ngụm rượu trái cây. Con ngươi say mê giống như híp lại. Một lát sau, ánh mắt hắn ùng ục ục nhất truyền. Trực tiếp đem trước mặt tủ trên mặt vài bình rượu trái cây cùng linh quả đều thu nhập tu di giới. Kẻ lỗ mãng, ngươi chậm một chút, không có người dành với ngươi. Màn Vũ ngồi tại Tiêu Mặc bên người. Buồn cười nhìn xem Hồng Quân. Hừ, Hồng Quân nhướng mí mắt. Dưới mắt rượu ngon linh quả trước mắt. Hắn mới không tâm tình cùng Man Vũ nhao nhao đâu. Tiêu Mặc ngưng thần liếc nhìn một bản ghi lại lần này đấu giá hội tương quan bảo bối thư tịch. Khoảng cách đấu giá hội chính thức bắt đầu còn có một lát. Sở trường trước đối bán đấu giá bảo bối có hiểu một chút đó cũng là tốt. À... Tiêu Mặc nhíu mày xem sách bên trên ghi lại thứ hai đếm ngược kiện bảo bối phía trên này miêu. Tả căn bản không phải kỳ chân linh khí, mà là một nữ tử. Một vị tư thái uyển truyền, mắt như sắc nước mỹ lệ nữ tử. Chỉ bất quá nữ tử này thanh lệ tuyệt luân trên kiều nhan lại là bị tái đi sắc mạng che mặt che khuất. Thấy không rõ rõ ràng khuôn mặt, nữ tử này là ai? Tiêu Mặc suy tư. Cái này Hắc Ma đấu giá hội quả nhiên là kỳ quái. Đấu giá một chút linh khí. Kỳ chân còn được rồi. Thế mà còn có người đấu giá. Đương nhiên, Hắc Ma đấu giá hội đã còn lấy ra đấu giá. Khẳng định liền không lo lắng lưu phách. Trên thực tế, một ít lớn gia tộc thế lực ngẫu nhiên có nuôi nhốt chút mỹ mạo nữ tử. Xem như đồ chơi, cũng bình thường. Hoa Tiêu Mặc tiếp tục hướng xuống đọc qua, nhìn về phía cuối cùng một kiện áp trục bảo bối. Cái này là một đôi giày. Giày hiện lên hình giọt nước, màu sắc đen nhánh, trên đó còn khắc rõ rất nhiều huyền ảo mà lộ ra cực kỳ hoa lệ chạm rỗng hoa văn. Vẻn vẹn một bộ bức họa, cũng có thể cảm nhận được một loại cao quý nhưng lại lạnh lẽo khí tức truyền đến. Những này hoa văn là pháp trận. Tiêu Mặc lông mày nhướng lên, lấy Tiêu Mặc bây giờ trận pháp tạo nghệ cùng nhãn lực, một chút liền nhìn ra cái này giày bên trên chỗ khắc hoa văn chính là pháp trận. Rút nhỏ vô số lần pháp trận, có thể đem pháp trận khắc họa tại giày bên trên. Cái này tuyệt không phải bình thường người có thể làm được. Đồng thời, cái này giày bên trên chỗ kiếm pháp trận cấp bậc còn không thấp. Tiêu Mặc nhìn nửa ngày, thế mà cũng vô pháp nhìn ra pháp trận. Cái này giày không phải bình thường a, Tiêu Mặc hơi xúc động. Thật coi Tiêu Mặc nghĩ khép sách lại tịch nhắm mắt nghỉ ngơi thời điểm. Bỗng nhiên, Tiêu Mặc ánh mắt đột nhiên dừng lại. Dừng lại tại kia giày đồ án phía dưới một hàng chữ nhỏ bên trên. Trên đó viết, Thanh Hồ Hoàng ngự giày. Bán tiên khí. Thanh Hồ Hoàng. Bán tiên khí. Tiêu Mặc hãi nhiên biến sắc. Nơi đây lại có Thanh Hồ Hoàng từng đã dùng qua giày. Vẫn là bán tiên khí cấp bậc giày. Khí có tứ phẩm. Phàm khí, linh khí, tiên khí, nguyên khí, tiên khí cấp bậc giày chiến chân quý Tiêu Mặc là rất rõ ràng. Khỏi cần phải nói, Kim Điêu Vương thực lực tính cường đại đi. Nếu không phải tiến Tiêu Mặc sớm bố trí xong pháp trận, Tiêu Mặc tuyệt không phải địch. Lấy Kim Điêu Vương thực lực, tại tầm thường vấn đỉnh tu sĩ, dù là vấn đỉnh hậu kỳ tu sĩ trước mặt cũng đủ để tự vệ. Nhưng ngay cả như vậy, Kim Điêu Vương lan lộn mấy trăm năm, cũng liền được một kiện thượng phẩm linh khí chiến giáp mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tiên khí chân quý. Tiêu Mặc thậm chí suy đoán, lấy Hắc Ma Vương vốn liếng, phải chăng có tiên khí đều vẫn là không biết. Tiên khí, nhưng theo tâm ý của chủ nhân tùy ý biến ảo hình dạng. Uy năng dao động càng cường đại, tuyệt đối là ý cảnh cấp thậm chí binh vực tu sĩ đều muốn cướp đoạt tồn tại. Thế nào, Màn Vũ cũng đưa đầu tới. Rất nhanh, hắn cũng phát hiện thư tịch bên trên miêu tả bán tiên khí giày chiến. Làm sao có thể, bán tiên khí, Màn Vũ trợn to mắt, không thể tin nhìn chằm chằm thư tịch bên trên đen nhánh giày. Tiểu Vũ Tử, thế nào, Hồng Quân cũng trừng mắt trâu, vung ra bàn chân lớn chạy tới. Bán tiên khí, Hồng Quân vừa trừng mắt, lập tức nhếch miệng cười. Đại ca, cái này tiên khí giày cho ngươi vừa vặn oa. Cái này giày tất nhiên đối tốc độ có tăng phúc. Lấy đại ca tốc độ lại thêm giày tăng phúc, tất nhiên thực lực tăng nhiều. Tốc độ thậm chí có thể vượt qua kia chết mất tạp mau điêu. Tiêu Mặc ánh mắt cũng dần dần nóng bỏng. Hồng Quân nói không sai. Giày bình thường đều là dao động tốc độ, mà công kích, phòng ngự, tốc độ ba phương diện. Tiêu Mặc tối nhìn chúng liền là tốc độ. Hiện nay, Tiêu Mặc phòng ngự nghịch thiên, công kích cũng không tệ. Nếu là tốc độ có thể tiến thêm một bước, lần này muốn mất nhiều máu a. Tiêu Mặc như có điều suy nghĩ. Bán tiên khí cấp bậc giày, không cần nghĩ kia giá đấu giá cách tuyệt đối sẽ không thấp. Tối thiểu nhất cũng phải lên trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch. Đây cũng không phải là bình thường thế lực có thể lấy ra, có thể có tư cách tham dự bán đấu giá, sợ cũng liền những cái kia xếp hạng phía trước 30-40 bên trong thế lực lớn. Dù sao, hơn trăm vạn thượng phẩm nguyên thạch đó chính là quá trăm triệu hạ phẩm nguyên thạch. Lập tức xuất ra nhiều như vậy nguyên thạch, cho dù là Hắc Ma Vương sợ cũng đau lòng vô cùng. Đang lúc Tiêu Mặc suy tư thời điểm, bỗng nhiên, chỉ nghe đinh một tiếng thanh thúy tiếng vang truyền khắp cả lâu các. Bên trong đại sảnh ồn ào giây lát liền an tĩnh lại. Cây kim rơi cũng nghe tiếng. Đấu giá hội đã bắt đầu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.